Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 353. Chương 353: Mang cứng ngắc thuộc tính đại bảo kiếm. Canh 5. Dược Phong Tử. Dương Trần nghe sợ nổi da gà. Làm sao có thể? Đã 3000 năm, Dược Phong Tử liền xem như chính ở chỗ này, khẳng định cũng đã biến thành một bộ xương khô. Ta nhát gan, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Dược Phong Tử nếu thật là từ huyết hồng đầm lầy bên trong đột nhiên nhảy ra, Dương Trần tuyệt đối chính là trở tay một cái đại khuyết kiếm. Quá mẹ nó dọa người. Đám người một đường hướng về huyết hồng đầm lầy đi đến. Trên đường đi đi cẩn thận từng ly từng tí. Nơi này mặc dù tương đối rộng rãi, nhưng cũng là nguy cơ trùng trùng. Liền một viên trên thanh đồng thụ đều có thể tùy tiện nhảy ra một cái thời kỳ thượng cổ gia hỏa đến. Ai biết trong đất có thể hay không chui ra một chút cái gì khác đồ vật đến. Bởi vì trên đường trở về Dương Trần nhớ kỹ rất rõ ràng. Cho nên lần này Dương Trần dẫn đường 10 phần thuận lợi. Mặc dù không thể vận dụng chân nguyên, đám người đi rất chậm, nhưng vẫn là một đường đi tới huyết hồng đầm lầy biên giới. Vô tận đầm lầy, thỉnh thoảng có huyết hồng trương khí toát ra. Lộc cộc nhìn qua dị thường quỷ dị. Trong ao đầm cũng không tất cả đều là nước. Thế nhưng là có nước địa phương huyết hồng một mảnh. Nhìn qua dùng mình, lúc này, Dương Trần bỗng nhiên thần sắc khẽ động. Đối với bên người Mặc Tuyết Linh nháy nháy mắt, Mặc Tuyết Linh sững sờ, lộ ra một cái ngượng ngùng thần sắc, nghiêng đầu đi không để ý tới Dương Trần. Nhìn đây Dương Trần một mặt mộng bức, quay người nhìn về phía tiện mèo, đồng dạng nháy nháy mắt, móa nó, ánh mắt ngươi căng gân. Tiện mèo một mặt tò mò nhìn Dương Trần. Dương Trần giận dữ, một cước đem tiện mèo đá bay ra ngoài. Đối với Hoa U Nguyệt lại nháy nháy mắt. Hoa U Nguyệt thần sắc động lại, khẽ gật đầu một cái, dần dần cùng Dương Trần kéo ra một điểm khoảng cách. Dương Trần lập tức dễ chịu, hay là cùng tiểu cô lương tâm hữu linh tê. Khoa trương nhất chính là Mặc Tuyết Linh, thế mà đỏ mặt, cái này cái quỷ gì? Ngoạn tào, ngươi dám đá bản tôn, có gan ngươi qua đây. Bản tôn một bàn tay đem ngươi vỗ liền tiểu nha đầu đều không nhận ra được. Tiện mèo nổi giận đùng, đùng, đối với Dương Trần liền lao đến. Dương Trần trừng hai mắt, ngược ngươi, đập chết ngươi tin hay không? Oanh, Dương Trần trong tay đại khuyết kiếm bỗng nhiên hướng về tiện mèo vỗ tới. Hổ hổ sinh phong, dọa đến tiện mèo hú lên quái dị quay đầu liền chạy. Đại khuyết kiếm lại tại nửa đường bỗng nhiên nhất chuyển, oanh một tiếng đập vào bên cạnh không khí bên trên, làm một tiếng lưỡi mác giao minh thanh âm truyền đến, một cái hư ảnh về phía sau ngã bay ra ngoài, phát ra a a thanh âm. Tiện mèo sững sờ, kinh ngạc nhìn xem cái bóng mờ kia, thứ quỷ gì? Dương Trần đem đại khuyết kiếm hướng trên vai một khiêng, nói ra, không có việc gì ẩn cái thân, không phải thay đổi thái chính là cuồng nhìn lén, có thể là vật gì tốt. Một tiếng trầm thấp tiếng cười truyền đến, không hổ là Dương Trần, sức mạnh thần thức rất là nhạy cảm. Trong không khí truyền đến một cơn chấn động, hai mươi mấy cái bóng đen xuất hiện tại mọi người chung quanh. Trên thân tất cả đều là cực kỳ âm lệ thần sắc. Nhất là nói chuyện người kia, sắc mặt tái nhợt, thế mà mọc ra một đôi lỗ tai nhọn. Dương Trần con mắt bỗng nhiên trợn tròn, chỉ vào cái kia tái nhợt người áo đen. Đối với tiện mèo một mặt mộng bức nói, móa nó, goblin, địa tinh là cái gì? Tiện mèo bĩu môi một cái này rõ ràng là con thỏ. Cái kia mặt trắng tay nhọn người áo đen khóe miệng giật một cái, lạnh lùng nhìn xem Dương Trần. Mặc Tuyết Linh kinh hô một tiếng, trường kiếm ra khỏi vỏ, chỉ vào người áo đen hỏi, thượng tuyên bí tộc. Nghe được Mặc Tuyết Linh kinh hô, Dương Chân cùng Tiện Mèo sững sờ, hai mặt nhìn nhau, bỗng nhiên cười lớn khằng khặc bắt đầu. Trên đó Triền Miên bí tộc người dẫn đầu nghe được lại có một cái nũng nịu tiểu cô nương nói ra lai lịch của bọn hắn, vừa bày ra một bộ lăng tuyệt tại thế cao ngạo tư thái, liền bị Dương Chân cùng Tiện Mèo hai cái hỗn đản cười mộng bức. Một mặt tức giận nhìn chằm chằm Dương Chân quát, "Dương Chân, ngươi cười cái gì?" Dương Chân khoát tay áo, thở không ra hơi nói ra, "Không có ý tứ a." Vừa mới nghĩ lên Liễu công chủ biểu lộ, trong lúc nhất thời nhịn không được, "Mẹ nó, Tiện Mèo ngươi đang cười cái gì?" Tiện Mèo sững sờ, "Ngươi cười, ta không phải hẳn là phối hợp ngươi sao?" Dương Chân suy nghĩ một lát, nghiêm trang nói, "Không sai, trách không được nói lên Thượng Tuyên bí tộc thời điểm, Liễu công chủ là như thế một bộ cổ quái bộ dáng." Còn nói Dương Chân nhìn thấy sau đó liền sẽ liếc qua thấy ngay. Nguyên lai bọn gia hỏa này lớn lên giống da trắng goblin một dạng, lại vẫn cứ sinh một bộ tinh linh tính xấu. Dương Chân cũng nghĩ qua coi bọn họ là thành tinh linh. Thế nhưng là thính tai là nhọn, bộ dáng thật sự là không dám để cho người lấy lòng. Không có coi bọn họ là thành Sly liền đã không tệ. Người ta Sly tốt xấu hay là cao đại thượng tha thứ xác đâu. Bọn hắn trắng bệch, xấu một nhóm, nghe nói loại này Thượng Tuyên bí tộc tính cách cổ quái rất. Xem ai đều không vừa mắt, thời kỳ Thượng Tuyên thời điểm, với ai cũng đánh, kém chút đem chính mình cho đánh không có. Không nghĩ tới thiên địa đại kiếp sau đó, bọn hắn vậy mà ngoan cường sinh sôi xuống dưới, mắt thấy Dương Chân thế mà đối bọn hắn làm như không thấy. Trên đó Triền Miên bí tộc người dẫn đầu sắc mặt tái xanh. Là thật xanh, khuôn mặt đều tái rồi. Chỉ vào Dương Chân nói ra. Dương Chân, uổng tộc ta còn cảm thấy ngươi là nhân vật. Thủ đoạn đặc biệt rất có tộc ta phong cách. Ngươi lại như vậy không biết điều. Vậy liền trách ta các loại lòng dạ độc ác. Dương Chân nhếch miệng, đám người này lén lén lút lút ẩn thân mà đến. Vốn là không có ý tốt, còn mẹ nó có thể là đến cùng hắn kết giao bằng hữu thành anh em kết bái hay sao? Một lời không hợp liền mở lột là Dương Chân tác phong trước sau như một. Không đợi người dẫn đầu kia nói xong, liền oanh một tiếng dẫn theo đại khuyết kiếm xông tới, ầm ầm từng đợt đất rung núi chuyển, thấy một đám Thượng Tuyên bí tộc sắc mặt đại biến, giết, người dẫn đầu hư lạnh một tiếng. Thân thể bỗng dưng biến mất không thấy. Dương Chân sững sờ, quay người đối Hoa U Nguyệt đám người nói, tiểu cô lương cẩn thận, đừng rời ta quá xa. Đám người kia giống cá trạch một dạng rào hoạt. Những này Thượng Tuyên bí tộc không hổ là liền Liễu công chủ đều vô cùng kiêng kỵ tồn tại. Không sử dụng chân nguyên tình huống dưới đều có thể ẩn thân. Quả nhiên là kinh khủng như tư. Hoa U Nguyệt đám người sắc mặt biến đổi, Mặc Tuyết Linh lúc này cũng kịp phản ứng. Dương Chân vừa rồi đối nàng nháy mắt, không phải quất gió đang trêu chọc nàng, mà là tại nói cho nàng phụ cận có người. Ngươi hay là trước chú ý chính ngươi đi. Một đạo âm trầm thanh âm ở bên người Dương Chân truyền đến. Khí tức ba động ở giữa, một đạo hàn quang quỷ dị hướng về Dương Chân vọt tới. Không cách nào vận dụng chân nguyên, nơi này chính là ta Thượng Tuyên bí tộc thiên hà, nhân loại các ngươi tu sĩ. Qua yếu, ngươi nói cái gì? Dương Chân quay người lại, trên bờ vai khiêng đại khuyết, kiếm bộp một tiếng đập vào người dẫn đầu trên thân. Oanh một tiếng vỗ ra, trên mặt đất ùng ụp ụp lăn thật xa, run run một lát mới bò lên. Không đúng. Người thanh kia vũ khí có gì đó quái lạ. Người dẫn đầu kinh nghi bất định, thần sắc hoảng sợ nhìn xem Dương Chân đại khuyết kiếm trong tay. Một mặt cảnh giác, Dương Chân con mắt sáng loáng, ai ôi một tiếng tự lẩm bẩm, móa nó, lần này treo, đại khuyết kiếm này mang cứng ngắc bị động a. Nhìn xem người dẫn đầu dần dần biến hóa thần sắc, Dương Chân cười ha ha, kéo lấy Đại Khuyết kiếm ấp úng hướng về người dẫn đầu chạy tới. Tới tới tới, đại huynh đệ, lại để cho ta một cái thử một chút. Mơ tưởng, đừng nhỏ mọn như vậy nha. Ta liền ở trên thân thể ngươi từ từ. Không vào đi, ngươi còn muốn đâm ta một kiếm. Người dẫn đầu sắc mặt đại biến, vội vàng muốn biến mất. Mặc Tuyết Linh cùng Hoa U Nguyệt bọn người thần sắc tái nhợt, đang cùng một cái khác bày xuất quỷ nhập thần thượng tuyên bí tộc tác chiến. Không bao lâu liền sắc mặt hãi nhiên bắt đầu. Thượng tuyên bí tộc không hổ là cực kỳ khó chơi sinh vật. Động tác quỷ dị, góc độ xảo trá, thân ảnh càng là xuất quỷ nhập thần. Tại không thể vận dụng chân nguyên tình huống dưới, rất khó là bọn hắn đối thủ. Mặc Tuyết Linh cùng Hoa U Nguyệt liếc nhau, đồng thời hướng Dương Chân nhìn lại. Khi thấy Dương Chân kéo lấy Đại Khuyết kiếm ấp úng đuổi kịp triền miên bí tộc người dẫn đầu. Tình cảnh, Mặc Tuyết Linh, ngoạc kép, Hoa U Nguyệt, ngoạc kép, tiện mèo ở một bên ngao ngao quái khiếu. Ngao ngao ngao, cái này Đại Khuyết đức nghiêu bước. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.